Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 629, 629, đi tới Huy Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, Phương Ngữ Yên đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Phương nho nhỏ có tự tin như vậy. Còn dự định cùng với nàng đánh cược. Đây là từ đó đến giờ chưa từng có sự tình. Hảo, ta với ngươi đánh cược một lần. Nếu là ta thắng, ta không muốn ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần cho ta ngoan ngoãn lưu lại Thái Huyền Môn. Không đột phá đến chân nguyên cảnh. Nơi nào cũng không chuẩy. Hảo, một lời đã định. Phương nho nhỏ giơ tay lên. Hướng về phía Phương Ngữ Yên đưa ra ngón út. Phương Ngữ Yên lắc đầu. Đồng dạng duỗi ra ngón út. Ngoéo tay treo cổ. 100 năm không cho phép biến. Phương nho nhỏ cùng Phương Ngữ Yên kéo một chút câu. Chợt hai tay chống nạnh. Cười ha ha lên. Tỷ, lần này ngươi thua định rồi. Ta cho ngươi biết. Anh ta thế nhưng là tu vũ giả. Hơn nữa. Hắn tại lửa hoàng vũ đạo vòng tu luyện ra được chân khí. Hoàn toàn không kém cỏi võ đạo giới một chút thiên tài. Thậm chí, hắn đã nhanh muốn bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Ta tin tưởng, chờ hắn tiến vào võ đạo thông thần chi cảnh sau đó. Thực lực nhất định sẽ lần nữa phát sinh lột xác. Lần này ngươi thua định rồi. Ha ha ha, từ nhỏ đến lớn. Tỷ ngươi chưa từng có thua qua. Lần này rốt cuộc phải bị thua ta. Ha ha ha. Phương nho nhỏ nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng rực rỡ. Từ nhỏ nàng liền bị tỷ tỷ mình đè một đầu. Bây giờ cuối cùng có thể xoay người làm chủ nhân. Phương Ngọc Đình nghe Phương nho nhỏ lời nói. Trong đôi mắt đẹp cuối cùng toát ra một tia tò mò. Tại lửa hoàng vũ đạo vòng tu luyện ra được chân khí. Vậy mà hoàn toàn không kém cỏi võ đạo giới thiên tài. Này ngược lại là có chút để cho người ta khó có thể tin. Loại cảm giác này thật giống như ổ gà bên trong bay ra ngoài một cái phượng hoàng. Khiến người ngoài ý trùng không dám tin. Nhưng mà Phương Ngữ Yên biết. Phương nho nhỏ mặc dù có chút cổ linh tinh quái. Thích đùa dai. Nhưng ở có một số việc phía trên tuyệt đối sẽ không nói láo. Nàng có thể cảm giác được. Phương nho nhỏ nói đều là thật. Thiên địa trở lại. Nhật nguyệt mở. Nghịch thiên mà đi. Đạp phá tiên đồ. Chẳng lẽ sư phụ đã từng nói tiên đoán thật muốn xuất hiện sao? Phương Ngữ Yên đột nhiên thấp giọng tự lẩm bẩm đứng lên. Tỷ, người ở đây nói cái gì đó? Phương nho nhỏ có chút mơ hồ nhìn xem Phương Ngữ Yên. Phương Ngữ Yên lắc đầu. Không nói gì thêm, mà là chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía phương xa. Không biết đang suy nghĩ thứ gì. Giang Thành, Kim Hải Vịnh biệt thự. Đảo mắt ngày thứ hai. Sáng sớm, Tô Lạc bị chóp mũi một tia quấy rối đánh thức. Hắn mở mắt ra. Phát hiện Lâm Diệu Nhan đang nghịch ngợm cầm tóc. Tại hắn chóp mũi lắc lư. Thỉnh thoảng quấy rối một chút. Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc tỉnh lại. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia đỏ ửng. Phảng phất là măn trộm thời điểm vừa vặn bị chủ nhân phát hiện một dạng. Người đã tỉnh. Cái này cũng không nên trách ta. Bây giờ đã nhanh 7 giờ sáng. Người đã quên. Ngươi hôm nay còn muốn đi Huy Thành. Ta đây là vì đánh thức ngươi. Lâm Diệu Nhan giải thích. Có thật không? Tô Lạc một mặt hoài nghi nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Đó là dĩ nhiên. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lâm Diệu Nhan nghiêm trang gật đầu một cái. Sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao. Mở miệng nói ra. Đúng, ta hôm qua nghe Tư Dĩnh nói. Đi tham gia đấu giá hội rất nhiều người. Toàn bộ đều là các đại gia tộc nhân. Người có nắm chắc không? Cần ta từ Niết Bàn tập đoàn điều tài chính cho ngươi sao? Tô Lạc lắc đầu nói. Không cần. Niết Bàn tập đoàn đang tại phát triển ở trong. Chính là cần tiền bạc thời điểm. Điều tài chính. Khó tránh khỏi sẽ dẫn tới công ty ba động. Huống hồ. Ta lần này đi Viêm Hoàng Đan Minh, cũng không phải vì đan dược, mà là tìm kiếm dược liệu đi. Không cần dùng đến tiền. Ân, Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái. Đạo, đúng, ngươi ngày hôm qua lời nói. Thật không có gạt ta sao? Ta thật sự có thể biến thành vũ đạo cao thủ. Có thể lại tu luyện từ đầu sao? Tô Lạc Ôn Nhu nở nụ cười. Đạo, đương nhiên, chỉ cần luyện chế ra tẩy tủy đan. Tẩy cân phạt tủy, phản bản quy nguyên. Đưa ngươi cơ thể khôi phục lại tu luyện tốt nhất thời đại. Đến lúc đó không bao lâu nữa, ngươi lại biến thành một tôn chân chính nữ võ thần. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, đôi mắt đẹp sáng lên, bỗng nhiên ngồi dậy, nhưng mà phát hiện mình trên thân trơn bóng, có chút thẹn thùng, lại rụt trở về. Có thể giống như ngươi lợi hại sao? Nói không chừng so với ta lợi hại hơn. Tô Lạc cười nói, hắn điểm này ngược lại là không có lừa gạt Lâm Diệu Nhan. Dựa theo Lâm Diệu Nhan tốc độ tu luyện, đợi một thời gian, nói không chừng thật sự so với hắn mạnh hơn. Đương nhiên, cái này mạnh hơn hắn điều kiện tiên quyết là hắn không có thu được người tí hon màu vàng. Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc mà nói, gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ nụ cười. Sau đó nghĩ đến Liễu Thập Sao, trên mặt bò qua một tia đỏ ửng. Cái này trở nên mạnh mẽ cần thời gian, nhưng mà ta bây giờ thì có một loại phương pháp đánh bại ngươi, để cho ta so ngươi lợi hại hơn. Vài phút để cho ngươi không có sức đánh trả, ngươi tin hay không? Không tin, Tô Lạc lắc đầu, trên mặt lại mang theo vẻ tò mò. Hắn rất muốn biết Lâm Diệu Nhan trong miệng phương pháp rốt cuộc là cái gì. Vậy ta bây giờ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lâm Diệu Nhan lật người, trực tiếp ngồi ở Liễu Tô Lạc trên thân. Hai tay ôm cổ hắn, môi đỏ tiến đến bên tai hắn. Âm thanh mang theo một tia mị hoặc. Ngươi bây giờ biết ta phương pháp này tên gì sao? Tô Lạc khẽ giật mình, còn chưa lên tiếng. Lâm Diệu Nhan môi đỏ đã hôn lên, tình thâm nghĩa nặng, không cách nào tự kềm chế. Hơn một tiếng sau, Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan thân ảnh xuất hiện ở trong phòng khách. Lâm Diệu Nhan trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia đỏ ửng. Ôn nhu thay Tô Lạc sửa sang lấy quần áo, dặn dò, trên đường cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở lại. Ân. Ta sẽ chú ý, Tô Lạc gật đầu một cái. Cùng Lâm Diệu Nhan thông báo một câu. Không có ở nói cái gì. Quay người hướng về đi ra bên ngoài. Nhìn xem Tô Lạc bóng lưng. Lâm Diệu Nhan quay người về tới gian phòng. Nàng cũng không có lên lầu, mà là ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Bắt đầu tu luyện Thiên Hoàng Quyết. Nàng từ đó đến giờ chưa có tiếp xúc qua tu luyện. Nhưng mà nàng biết một câu nói, võ đạo một đường, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nàng không muốn để cho Tô Lạc thất vọng, nàng phải thật tốt tu luyện. Kim Hải Vịnh bên ngoài biệt thự, Tiểu Lưu thật sớm dừng xe ở bên ngoài, mình thì là dựa vào tại cửa xe, chờ đợi Tô Lạc. Khi thấy Tô Lạc thân ảnh, Tiểu Lưu lập tức rất cung kính đạo, Tô tiên sinh. Chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Đối với Huy Thành mặc dù ngay tại Giang Thành bên cạnh, cũng không tính toán quá xa. Lên xa lộ mà nói, đường xe đại khái là chừng 2 giờ. Từ nơi này chạy tới mà nói, không sai biệt lắm vừa vặn đuổi tại Viêm Hoàng Đan Minh đấu giá hội lúc bắt đầu. Tô Lạc nhìn ngoài cửa sổ lao vùn vụt cảnh sắc, lâm vào trong trầm tư. Suy tư chính mình kế tiếp dùng cái gì đồ vật từ Viêm Hoàng Đan Minh đổi lấy tím khỉ hoa. Không biết cái này tím khỉ tiêu vào Viêm Hoàng Đan Minh giá cả bao nhiêu. Bất quá, hắn nhưng cũng đi Viêm Hoàng Đan Minh. Vô luận như thế nào đều phải từ Viêm Hoàng Đan Minh trong tay cầm tới tím khỉ hoa mới được. Bây giờ luyện chế tẩy tủy đan. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ thiếu tím khỉ hoa cổ đông phong này. Cách chương.